Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, chương 528, không ai có thể bảo đảm ngươi. Chu Văn Chính rất kích động, cũng rất chờ mong, bởi vì hắn biết Huyết Long Điện khủng bố. Nghe nói cái thế lực này phía sau có cường đại tán tiên xem như chỗ dựa. Không cần nghĩ cũng biết. Trong tay bọn họ khẳng định có lấy trị liệu thương thế linh đan diệu dược a. Chu tiên sinh mời lên xe. Cuối cùng, Chu Văn Chính đi vào một cỗ bôn trì phòng xa trước. Lý Trần Phong hướng về hắn làm một cái mời thủ thế. Thấy là Lý Trần Phong, Chu Văn Chính nội tâm hung hăng run lên. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới. Vậy mà là đối phương ở đây nghênh đón hắn. Cái này khiến hắn có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Nhưng, càng nhiều vẫn là chấn kinh. Phải biết hắn nhưng là Huyết Long Điện Ung Châu phân bố người đứng đầu a. Ngay cả hắn đều chỉ là một cái tiếp khách cấp bậc tồn tại. Như vậy, nhà xe bên trong ngồi chính là người nào? Hít sâu một hơi, Chu Văn Chính đi vào nhà xe bên trong. Chu tiên sinh, vị này là chúng ta Huyết Long Điện điện chủ. Ô Tân Đại Nhân, Lý Trần Phong giới thiệu một câu. Ô Tân Đại Nhân tốt, tên của ngài thật sự là như sấm bên tai. Hôm nay gặp mặt, thật sự là tam sinh hữu hạnh a. Chu Văn Chính nhiệt tình duỗi ra hai tay, cùng đối phương đơn giản nắm một chút. Nội tâm càng phát ra không bình tĩnh. Ô Tân nói, Chu tiên sinh nói qua lời. Lần này chúng ta tới, chủ yếu là bởi vì ngươi đã từng bàn giao hạ nhiệm vụ kia. Chu Văn Chính nói, Ô Tân Đại Nhân, ta biết nhiệm vụ kia có chút khó khăn. Đây là, ngươi yên tâm, chúng ta Chu gia khẳng định sẽ có biểu thị. Chúng ta nguyện ý ra gấp đôi giá cả. Các loại sự thành về sau, sẽ ngoài định mức thanh toán 100 ức phí tổn. Nói đến đây, hắn ho nhẹ một tiếng. Kia cái gì? Nghe nói tu luyện giả thần thông quảng đại, không biết Ô Tân Đại Nhân có thể hay không xuất thủ cứu cứu ta trưởng tôn. Chúng ta Chu gia nguyện ý thanh toán một số lớn phí tổn. Ô Tân bỗng nhiên cười. Chu tiên sinh, mạo muội hỏi một câu. Ở trong mắt ngài, ta đến Ung Châu gặp ngươi mục đích là cái gì? Chu Văn Chính nhịn không được nói. Không phải chịu nhận lỗi sao? Ô Tân tiếu dung không thay đổi. Dưới tình huống bình thường đến nói, chúng ta không thể hoàn thành tốt ngươi giao xuống nhiệm vụ, khẳng định phải đến nhà xin lỗi. Đây là chúng ta Huyết Long Điện cùng ngươi ước định 3 ngày ước hẹn, còn có dư ngày, cho nên chúng ta tới cái này cũng không phải là đến nhà xin lỗi. Chu Văn Chính không hiểu hỏi, đây là vì cái gì? Ô Tân lấy ra 2 tấm chi phiếu, nơi này có 110 tỷ, trừ ngươi trước đó 100 ức, còn thừa cái này 1.000 ức là chúng ta phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Ngươi đây là ý gì? Chu Văn Chính sắc mặt triệt để biến, liền liên xưng hô cũng bởi ngài, biến thành ngươi. Ô Tân nói, ngươi nhiệm vụ này, chúng ta không dám nhận, tiếp cũng không xong, cho nên chỉ có thể dựa theo quy định bồi thường ngươi gấp 10 phí tổn. T. Chu Văn Chính hít sâu một hơi, nội tâm căn bản là không có cách bình tĩnh. Dưới gầm trời này còn không có các ngươi Huyết Long Điện không dám nhận nhiệm vụ sao? Cái này sao có thể? Ô Tân nhún vai, trước kia ta cũng không tin, nhưng bây giờ ta tin. Chu Văn Chính vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Thế nhưng là, người kia giết các ngươi Huyết Long Điện 2 vị kim bài sát thủ a. Các ngươi không phải có thù tất báo sao? Cái này cũng có thể chịu. Nói ra, không sợ người trong thiên hạ chế nhạo sao? Ô Tân cười ha ha, chúng ta cũng không muốn nhẫn, cũng sợ người trong thiên hạ chế nhạo. Thế nhưng là, chúng ta càng sợ chết hơn. Có ý tứ gì? Chu Văn Chính sớm đã mặt xám như cho. Ô Tân nói, kỳ thật cũng không có gì. Chỉ cần chúng ta tiếp tục ngươi nhiệm vụ kia, chúng ta toàn bộ huyết long điện sẽ bị người trực tiếp xóa đi, biến mất tại trên thế giới. Ngươi nói đùa đâu a? Chu Văn Chính khóe miệng không ngừng co quắp. Huyết long điện a, đây chính là viêm quốc đệ nhất sát thủ cơ cấu, quật khởi tại 15 năm trước. Không có ai biết bọn hắn thực lực mạnh đến mức nào. Nhưng, lại là danh xưng cùng lục đại siêu cấp tông môn sánh vai cùng tồn tại a. Ô Tân than nhẹ một tiếng, ta cũng rất hy vọng ta đang nói đùa. Nhưng, sự thật vốn là như thế. Cho nên, chúng ta chỉ có thể hủy bỏ lúc trước nhiệm vụ. Chu Văn Chính mặt mũi tràn đầy không cam lòng biểu lộ, Ô Tân đại nhân, có thể hay không nói cho ta, người kia đến tột cùng có lai lịch ra sao? Vì sao ngay cả các người huyết long điện đều như vậy kiêng kỵ hắn? Ô Tân nói, không có ý tứ, chuyện này không thể nói, ngươi chỉ cần biết một chút, ngươi đắc tội không nổi tồn tại. Phóng nhãn toàn bộ đại thiên thế giới, đều không có người có thể bảo đảm ngươi. Ta đã nói xong, ngươi có thể rời đi. Dứt lời, xe điện môn từ từ mở ra, Ô Tân tay phải vung lên, một cỗ chân khí bao vây lấy Chu Văn Chính, để hắn bay ra ngoài, bình ổn rơi vào địa thượng. Lão gia, ngươi đang suy nghĩ gì? Bọn hắn có thể từng đáp ứng ra tay cứu trị thiếu gia. Ngờ ngờ ngác ngác Chu Văn Chính nghe được A Long thanh âm, lúc này mới lấy lại tinh thần. Hắn cười ha ha, lộ ra trắng bệch khuôn mặt, cùng Tiếu Dung, Chu gia, xong, lão gia, xảy ra chuyện gì? A Long mặt mũi tràn đầy lo lắng. Chu Văn Chính run run rẩy rẩy lấy ra một điếu thuốc thơm, nghĩ đến dùng cái bật lửa đem nàng nhóm lửa, có thể tay phải lại không nghe sai sử. Thẳng đến A Long móc ra bật lửa, lúc này mới đem nàng nhóm lửa. Hắn chậm rãi hít một hơi thuốc lá, cảm thụ được ấm áp ánh nắng phất qua gương mặt, lại phát hiện nguyên bản ánh mặt trời ấm áp trở nên dị thường rét lạnh cùng thấu xương. Huyết Long Điện hủy bỏ nhiệm vụ kia. Cái gì? Huyết Long Điện hủy bỏ nhiệm vụ kia? Cái này sao có thể? Bọn hắn đón lấy nhiệm vụ nào có hủy bỏ đạo lý? A Long không bình tĩnh. Chu Văn Chính cười ha ha, ta cũng nghĩ không thông, có thể sự thật vốn là như thế. Vậy chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào? Chẳng lẽ muốn ngồi chờ chết sao? A Long không biết Chu Văn Chính đắc tội với ai. Có thể hắn biết, hắn khẳng định đắc tội tồn tại cường đại. Đắc tội Dược Vương Cốc cùng Huyết Long Điện cũng không dám trêu chọc tồn tại. Chu Văn Chính chỉ là một cái phổ thông thông trăm tỷ phú hào mà thôi. Đắc tội cái loại người này căn bản không có kết cục tốt. Ta cũng không biết nên làm cái gì a. Chu Văn Chính thở dài một tiếng. Hắn hối hận, nếu như thời gian có thể cho tới bây giờ, hắn sẽ không đối phó nam nhân kia. Nếu không phải như thế, sự tình làm sao về phần phát triển đến loại tình trạng này a? Chu Văn Chính mặt ủ mày trao, có thể Trương gia trải lại là một bộ náo nhiệt tràng diện, cửa Trương gia dựng lên mấy miệng nồi sắt lớn, bên cạnh trưng bày 10 cái thả món ăn giá đỡ, gà thịt cá trứng, các loại sơn chân hải vị, để người thèm nhỏ nước dãi, nhất là những cái kia chưa thấy qua việc đời hài tử, càng là tụ tập cùng một chỗ. Quan sát những cái kia đại long tôm cùng con cua, kỳ thật không chỉ có là bọn hắn, liền ngay cả một số người trưởng thành cũng nhao nhao lấy điện thoại di động ra quay chụp. Bởi vì bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua có thể so với cối xay còn muốn lớn đế vương cua, có thể so với con bê con còn lớn tôm hùm. Trương gia thu hoạch được cơ duyên, người một nhà khôi phục, chuyện này trở thành trong làng lớn nhất việc vui. Cho nên xếp đặt tiệc rượu, chiêu đãi toàn thôn già trẻ, trong làng kèn đội càng là không ràng buộc đến đây biểu diễn. Trương Kiến Cường càng là đi trong trấn mua rất nhiều pháo hoa pháo. Lạc Phàm ở đây thân phận là Trương Trường Giang con nuôi. Cho nên, cũng không có người hoài nghi thân phận của hắn. Ngay tại giữa trưa vừa mở tịch thời điểm, một chiếc Rolls-Royce lặng yên không một tiếng động tiến vào trong làng. Lạc Phàm ngay lập tức cảm nhận được đối phương khí tức. Khẽ nhíu mày, có chút buồn bực. Hắn, làm sao tới rồi? Chú thích, cảm tạ thư hữu như vào lúc ly biệt, lúc khen thưởng. Canh năm, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.